Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2529, chương 2529, sinh mệnh chi lực. Cái kia lượn lờ ở Diệp Lăng bên ngoài thân hỏa hồng ánh sáng, giống như hỏa diễm mọc thành bụi một dạng, thậm chí thiêu đốt nửa bên thiên địa đều là thay đổi nhan sắc, rộng lớn đặc biệt. Mà giờ khắc này Diệp Lăng, con người đều là màu đỏ tươi không gì sánh được. Trong cơ thể hắn, cái kia cuồn cuộn thần lực, thình lình chính đang điên cuồng thiêu đốt sôi trào. Thiêu đốt thần lực, lần gắng sức cuối cùng. Long môn, cho bổn tọa mở. Lập tức, phi lướt ở long môn đỉnh Diệp Lăng. Bàn tay bỗng nhiên duỗi một cái, mà sau bỗng nhiên nắm chặt, bắt lại hư không. Cánh tay đột nhiên tăng vọt một vòng, lực lượng cuồn cuộn, crack một tiếng, cái kia vô cùng đáng sợ áp lực lại bị Diệp Lăng cứ như vậy lôi. Mà sau dùng sức lôi kéo, cho xanh xanh xé ra một góc. Vì vậy, là một góc chỗ thiếu hụt đã xuất hiện chi về sau. Diệp Lăng cánh tay, đại khai đại hợp, ngang nhiên lôi kéo đáng sợ kia áp lực, sinh tê liệt. Hoa lạp lạp, nhất sau một đạo áp lực, bị Diệp Lăng cứ như vậy hung hãn xé nát, mà Diệp Lăng thân ảnh, phảng phất từ vũng bùn bên trong nhảy mà ra một dạng. Mềm mại vô biên, hưu, hắn thân ảnh bỗng nhiên xông ngày, mà hậu thân tử nhẹ nhàng nhảy, trực tiếp nhảy đến long môn đỉnh, nguyên bản xuyên thủng bát phương thất thải ánh sáng, lập tức móc ngược. Hướng Diệp Lăng vọt tới, rầm rầm hưu, khắp nơi ngày thất thải ánh sáng, tiêu xả không ngừng, chui vào đến Diệp Lăng trong cơ thể, đưa hắn tôn lên, phảng phất là tới tự cửu thiên chiến thần. Là được rồi, hắn nhảy qua long môn, a còng thăng, sao, người đặc biệt làm sao mắng chửi người a, lão tử ta cũng không nhịn được, đệ nhất không có. Đệ nhất không có a, đảm bảo ba cạnh tranh hai, ai dám cùng bổn tọa cạnh tranh, giết không tha, rầm rầm rầm, hư không bên trong, cái kia từng vị cường giả, cũng không nhịn được nữa, có chửi ầm lên, có chiến ý ù ù, tiếp tục hướng long môn bay vọt đi, thắng, Diệp Lăng thắng, quả nhiên là bản công chúa nhìn chúng nam nhân a, ha ha. Hồng kiều lên, cái kia hạ lạc thần khuôn mặt kích động, khua tay múa chân, nhìn Diệp Lăng ngạo nghễ đứng ở long môn bên trong, bị thất thải ánh sáng phi thân, trong hốc mắt đều bốc lên ngôi sao ngôi sao. Nếu như đây, ta đây cũng không có thể quá yếu a. Cái này long môn, bản công chúa muốn nhảy, ai cũng ngăn không được. Hưu, hạ lạc thần thân ảnh thình lình hóa thành một đạo hồng quang, hướng long môn bạo nổ đi. Mà này lúc, sừng sững ở long môn đỉnh Diệp Lăng, cả người nhộn nhạo một nhu hòa ấm áp lực lượng, cả người ấm áp, trong cơ thể hết thảy thương thế, tất cả đều tiêu thất. Thậm chí, tự liền Diệp Lăng thi triển thôn thiên quyết sở xuất hiện tác dụng phụ, đều là quỷ dị tiêu thất. Điểm này thật ra khiến Diệp Lăng thật vô cùng khiếp sợ. Ong ong ong, bỗng nhiên trong lúc đó, Diệp Lăng thân thể trực tiếp bị đâm mắt thất thải ánh sáng bao vây, mà hậu thân ảnh dĩ nhiên quỷ dị biến mất không thấy. Làm Diệp Lăng lần nữa xuất hiện thời điểm, tắc thì là đứng ở một mảnh dấu mịt mờ bạch vụ bên trong. Bốn phía không có bất kỳ còn lại tồn tại, chỉ có bạch vụ. Diệp Lăng đứng ở nơi này bạch vụ bên trong, tò mò mâu quét tứ phương, không ngừng đánh giá cảnh tượng quỷ dị này. Ao ao, đang ở Diệp Lăng tò mò một khắc kia, đột nhiên một đạo thất thải hà quang xé mở bạch vụ. Phảng phất cầu hình vòm một dạng trực tiếp xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt. Một đoàn tia sáng chói mắt, ẩn chứa cuồn cuộn sinh mệnh chi lực. Hướng Diệp Lăng nơi đây phiêu đãng mà đến, tuế phát sinh cơ, cũng gào thét dâng trào lực, sinh mệnh chi lực, chuyện này, dĩ nhiên cùng bóng rổ một dạng lớn nhỏ sinh mệnh chi lực. Ông trời của ta ha, lại còn nhiều như vậy. Ha ha, phát đạt, phát đạt, làm như bóng rổ một dạng lớn nhỏ sinh mệnh chi lực. Phiêu đãng đến Diệp Lăng trước mặt một khắc kia, Diệp Lăng kích động không kềm chế được, phảng phất thấy được âu yếm đồ chơi hài tử tựa như. Cái này sinh mệnh chi lực quá mức chân quý, đừng nói Diệp Lăng, coi như là nhất tôn thần tôn chiếm được nhiều như vậy sinh mệnh chi lực, vậy cũng phải cùng Diệp Lăng giống nhau, thậm chí so với hắn càng kích thích kích động. Hơn nữa, Diệp Lăng bằng vào nhiều như vậy sinh mệnh chi lực, lại thêm trên, lên, hắn từng tại Ma Long Thần Vương bảo khố bên trong lấy được hơn phân nửa chai. Đủ để trùng kích thần vương kỳ a. Một khi Diệp Lăng vượt qua thần vương, như vậy đối với Diệp Lăng mà nói, hắn mới chính thức có được ở mênh mông tinh không chỗ đứng căn bản. Trọng yếu hơn chính là, đến rồi thần vương, hắn mới có tư cách đem Mạc Tinh theo luyện ngục bên trong giải cứu ra. Cũng có tư cách tiếp xúc được U Minh Vương bị hại đích thực chính tân bí. Thần vương chính là một cái thiên đại hồng câu. Lúc này đây, ta muốn mượn Long Môn kỳ ngộ, chân chính ngư dược Long Môn, nhất phi trùng thiên. Diệp Lăng kềm chế kích động trong lòng, sâu hấp một hơi, trực tiếp tọa ngồi xuống cái này hư không bên trong, mà sau trong cơ thể lục trọng cửu u đế công, trực tiếp chậm rãi thi triển ra, ong ong ong, từng sợi thôn phệ chi lực thình lình đem cái kia sinh mệnh chi lực gói, mà về sau, cái này thôn phệ chi lực bắt đầu điên cuồng tàm thực trước mắt sinh mệnh chi lực, tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể, không ngừng hóa thành tự thân lực lượng, vòng xoáy đại gia, ngươi là ta đại gia, ta van cầu ngươi, một lần này sinh mệnh chi lực, ngươi có thể ngàn vạn đừng nữa nuốt a. Để cho ta đột phá đến thần vương, những thứ khác đều ngươi. Diệp Lăng xếp bằng ngồi dưới đất lên, cùng một thành tín tín đồ tựa như cộp cộp loạn lẩm bẩm. Hắn là thật sợ trong cơ thể thần bí vòng xoáy a. Sinh mệnh chi lực cho cướp đi a. Thần bí vòng xoáy đức hạnh Diệp Lăng nhưng là rất rõ ràng. Không có liêm sỉ a, hơn nữa bôn phóng rất căn bản không biết cái gì gọi là làm tự thỏa mãn. Chính là một cái kính nhi nuốt. Tựa hồ, Diệp Lăng cầu xin thật đúng là đưa đến tác dụng. Một lần này thần bí vòng xoáy, dĩ nhiên thật cũng chưa có một tia động tĩnh. Không dậy nổi sóng lớn, vững như sơn nhạc. Ha ha, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Đến đây đi, đột phá thần vương, một bước sông ngày. Diệp Lăng trong nháy mắt vô cùng kích động, mà sau sâu hấp một hơi, đem tâm tính của mình cho ổn định, chung quanh người thôn phệ chi lực, bắt đầu hoàn toàn buông ra, rầm rầm hiu, cửu u đế công bắt đầu từng bước xâm chiếm sinh mệnh chi lực, mà trong cơ thể hắn huyết nhục, cũng là ở dần dần phát sinh chất biến, hơn nữa phát sinh chất biến, còn có hắn thần niệm, linh hồn, tinh thần, ý thức, kích thước chuẩn thần niệm. Đang ở Diệp Lăng đột phá thời điểm, ở luyện ngục trong Long Môn khách sạn bên trong, Hạ Vô Đạo khuôn mặt sắc tái nhợt ngồi ở trống rỗng khách sạn bên trong, nghiến răng nghiến lợi, hỗn đàn, hỗn đàn, bổn tọa sẽ không tha ngươi, ta muốn giết ngươi. Ở Long Môn trong, ngươi tinh thần lực cường đại, ta có thể không pháp chế dừng ngươi, nhưng là một ngày ngươi xuất hiện, chỉ bằng ngươi chính là thần linh trung kỳ tu vi. Bổn tọa muốn đem ngươi cho hoàn toàn xé nát, xé nát. Hạ Vô Đạo gần như sắp hỏng mất. Hắn đường đường thập cửu hoàng tử, thiên tư trác việt, lại bị Diệp Lăng xanh xanh giết ra Long Môn. Hơn nữa như không phải cao cao tại thượng phụ vương đã từng đưa cho hắn nhất kiện hộ thân chi bảo, có thể hắn hiện tại đã chân chính bỏ mình chứ. Ong ong ong, khách sạn bên trong, từng đạo thân ảnh trước sau quỷ dị xuất hiện, những người này khuôn mặt lên, hoặc là lộ vẻ kích động, hoặc là mang theo thất vọng. Bọn người kia toàn bộ đều là theo Long Môn bên trong đi ra cường giả. Long Môn cũng chân chính tiến vào cuối cùng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.